Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, ẩn chứa nguyên thần nội đan. Converter dung kiều cầu phiếu ở thứ nhất trung tâm thần các. Dịch Tiểu Phi cùng Vũ các hai người lão tổ nói chuyện. Cũng không có duy trì thời gian bao lâu. Bởi vì là Takeda Momokawa cùng Takeda Izaki, còn có những chuyện khác muốn tới xử lý. Hơn nữa cùng Dịch Tiểu Phi sống chung, cũng không có quá nhiều lời nói tốt trao đổi. Bọn hắn hôm nay, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, vô hình chung, vẫn là có không ít áp lực. Chủ nhân, muốn là có thể, ngươi bây giờ việc cần kíp, hẳn đem Thiết Lăng Vương. Còn có Ma Thương Vương nội đan luyện hóa, cùng Takeda Momokawa, còn có Takeda Izaki rời đi sau đó, Ngọc Mị Vương lên tiếng, à, hai tên kia nội đan sao? Không sai, nếu là hai người là tột cùng thực lực, nguyên thần nguyên vẹn, vậy lần này bọn họ nguyên thần liền đủ bỏ chạy. Bất quá từ Ma Uyên lối đi đi vào, thực lực giảm lớn dưới. Nguyên thần cũng có sở thụ tổn, cho nên nguyên thần cũng chỉ có thể bị kẹt ở bên trong đan trong. Nếu là luyện hóa, ẩn chứa nguyên thần nội đan, vậy đối với chủ nhân mà nói, có quá nhiều chỗ tốt. Bằng vào chủ nhân tình huống hôm nay, có lẽ có cơ hội bước vào đến niết cảnh. Bây giờ Ngọc Mị Vương, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi lo nghĩ. Dẫu sao phía sau còn biết có trong ma vực người đến. Đến lúc Dịch Tiểu Phi nếu như bị chém chết, vậy nàng cũng không sống được. Cho nên hy vọng Dịch Tiểu Phi có đủ thực lực cường đại, trước bảo vệ mình an toàn, có thể tăng lên thực lực. Cái này dĩ nhiên là Ngọc Mị Vương nguyện ý thấy chuyện. Cái này nữ nhân nói không tệ, đem vậy hai viên nội đan đi trước luyện hóa. Đối với ngươi có chỗ tốt, càng nhanh càng tốt, thừa dịp nguyên thần còn không có tiêu tán. Lúc này, trong đầu, dù động rồng lưu manh cũng hướng Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, vậy ở nơi này thần các trong, đem Thiết Lăng Vương còn có Ma Thương Vương nội đan cho luyện hóa. Bất quá vẫn phải cùng thần các người, chào hỏi một tiếng. Luyện hóa nội đan dưới, không thể bị dễ dàng quấy rầy. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền từ trong tâm thần các trong ra, cùng thần các tứ lão chạm mặt, phân phó xuống. Đối mặt Dịch Tiểu Phi phân phó, thần các tứ lão dĩ nhiên không dám buông lỏng, nhanh chóng an bài xong xuôi. Trung tâm thần các trong lập tức trở thành vi phạm lệnh cấm khu vực, mà luyện hóa nội đan cần Dịch Tiểu Phi giữ trạng thái cao nhất, dùng một ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể, điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất một khắc, làm đem trong nhẫn long văn, hai quả nội đan, phơi bày ở trên tay mình lúc này ở hai quả kia trên nội đan. Có hư ảnh vờn quanh, đó là thuộc về Thiết Lăng Vương cùng Ma Thương Vương bộ dáng của hai người, thuộc về hai nguyên thần của người ta. Đang giãy giụa, đang gầm thét, cho dù là nắm nội đan, vậy nội đan đều ở đây Dịch Tiểu Phi lòng bàn tay. Nhỏ nhẹ rung động, chẳng qua là giãy giụa nữa, cũng không chạy thoát Dịch Tiểu Phi khống chế. Đến bây giờ, còn không có tự biết mình. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, mà ở đứng sau lưng Ngọc Mị Vương, nhìn hết thảy các thứ này, nếu là không trở thành Dịch Tiểu Phi người làm. Có lẽ giờ phút này nàng nội đan cũng là trong đó một quả, đem nội đan một tay nắm một quả, lại tới Dịch Tiểu Phi trên tay, một cổ khổng lồ luyện hóa lực bắt đầu đi hút lấy nội đan trong năng lượng ẩn chứa, lại tới trong nhẫn long văn năng lượng kỳ dị, lại là đi trợ giúp Dịch Tiểu Phi đi ra tốc luyện hóa. Mà ở phía sau Ngọc Mị Vương không khỏi lui về phía sau mấy bước, bởi vì giờ khắc này Dịch Tiểu Phi chung quanh có năng lượng to lớn xung thứ. Có thể phỏng đoán ra, Dịch Tiểu Phi đây là đang luyện hóa, có thể cái này luyện hóa tốc độ, có chút kinh người, trong mơ hồ, có cùng mình so sánh. Cho dù là mình thời kỳ tột cùng, tốc độ luyện hóa cũng không cách nào cùng Dịch Tiểu Phi so sánh. Yêu nghiệt, cho dù là ở trong ma vực, loại người này cũng là trăm năm khó gặp người. Có thể gặp cái này thổ dân trong thế giới, mình chủ nhân chỉ sợ là bị tức vận thêm người tồn tại. Hít sâu một hơi, bây giờ Ngọc Mị Vương chỉ có thể ở bên này yên lặng chờ. Chờ đợi Dịch Tiểu Phi hoàn toàn đem hai quả nội đan cho luyện hóa. Dựa theo loại này tốc độ luyện hóa, đem năng lượng hấp thu, sợ rằng 3 ngày thời gian là đủ rồi. Thời gian một ngày đã qua, thần các đất còn đang không ngừng dọn dẹp, tu bổ trong, mà ở thứ nhất trung tâm thần các nhất bầu trời, có tương đương kỳ dị cảnh tượng, thiên địa linh khí, điên cuồng tụ tập, ở thứ nhất thần các bầu trời, ngưng tụ thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Trường kiếm kia, ngay tại thứ nhất thần các nhất bầu trời, nổi lơ lửng, thỉnh thoảng bộc phát ra tí ti kiếm khí, hướng ra phía ngoài khơi thông đi. Bực này kinh khủng chập chờn, để cho vũ các không thiếu ở lại thần các sinh huyền cảnh thái thượng trưởng lão cũng tấm tắc lấy làm kỳ. Bất quá bọn họ đều biết, ở thứ nhất trung tâm thần các, đó là nhân vật nào, có như vậy biến hóa. Tựa hồ thật cũng không coi vào đâu. Trước trải qua đại chiến, Dịch Tiểu Phi thật dành cho bọn họ trùng kích quá lớn. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi ra tay, bọn họ vũ các chỉ sợ sẽ là toàn quân tiêu diệt. Bọn hắn hôm nay cũng sẽ không an nhiên đứng ở chỗ này. Đáng tiếc duy nhất, Dịch Tiểu Phi ra đời với TQ, mà không phải là bọn họ nước Nhật người. Ngày thứ 3 vào buổi trưa, luyện hóa nội đan dưới, Dịch Tiểu Phi trên hai tay nắm 2 viên nội đan, đã hoàn toàn biến mất không gặp. Ở Dịch Tiểu Phi chung quanh thân thể, hơi thở hóa kiếm, vậy giống như châm tuyến vậy, có thể coi mình đi quan sát liền sẽ phát hiện, đây cũng không phải cái gì châm tuyến, mà là nhấp bả bả kiếm nhỏ. Cái này làm cho một mực bầu bạn ở thứ nhất trung tâm thần các Ngọc Mị Vương càng thêm giật mình. Hơi thở hóa kiếm, khó trách đang dùng trên thân kiếm, mình chủ nhân sẽ như vậy khủng bố. Bất quá hôm nay hơi thở, tựa hồ vẫn chỉ là sinh tử huyền cảnh, còn không có bước vào đến niết cảnh. Theo lý thuyết, đủ ngưng tụ chúc với nguyên thần của mình, hôm nay lại để cho nàng cảm giác vẫn là kém một ít. Vậy chỉ có một nguyên nhân, chính là chúc với chủ nhân mình tích lũy. Cái này tích lũy quá lớn, quá thâm hậu, mới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bành, ở Dịch Tiểu Phi chung quanh thân thể vờn quanh, giống như châm tuyến vậy, rậm rạp chằng chịt kiếm nhỏ, giờ khắc này bộc phát ra. Hiu, hiu, hiu, cái này làm cho Ngọc Mị Vương vung tay lên, đi ngăn trở những thứ này kiếm nhỏ, nếu là không ngăn trở một phen. Sợ rằng những thứ này kiếm nhỏ đủ hủy diệt bên này. Bất quá cái này ra tay dưới, những cái kia tiểu kiếm uy lực để cho Ngọc Mị Vương có chút hoảng sợ. Mình bảo vệ che chở, tựa hồ có chút không chịu nổi những cái kia tiểu kiếm đánh vào. Mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi rốt cục thì nâng lên mắt mạc. 3 ngày mắt mạc nhắm lại, sau đó cũng không từng mở ra qua. Giờ phút này nâng lên, vậy tinh khí bức người đôi mắt, hơi thở vừa thu lại hồi, ở Ngọc Mị Vương trong mắt, một màn quỷ dị xuất hiện, đang hướng phá mình bảo vệ vòng bảo vệ những cái kia kiếm nhỏ. Lại có thể đồng loạt rút về, hướng Dịch Tiểu Phi thân thể đi, những thứ này kiếm nhỏ, trực tiếp không có vào đến Dịch Tiểu Phi trong thân thể. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát liền biến mất không thấy. Tiếu Nhi chúc mừng chủ nhân, thực lực gần hơn một bước. Ngọc Mị Vương hướng Dịch Tiểu Phi cung kính một bái, lại tới Dịch Tiểu Phi trên mình, dưới áp chế tới kinh khủng hơi thở, để cho Ngọc Mị Vương tâm thần run run. Đây là bản năng, sợ dưới tâm thần run rẩy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http